Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 29, thi thể biến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, tế tự thuận gió mà lên điều khiển băng phong lôi đình. Tráng sĩ vung vẩy lưỡi đao phi nhanh ở thảo nguyên rộng rãi. Hùng thú nổi giận dường như muốn chấn vỡ phiến đại địa này. Nó gần như gãy mất lưng. Huyết dịch tuôn ra giống như nham thạch. Băng sơn nát vụn đang nhanh chóng hòa tan. Cái thân thể khổng lồ kia cũng đang không ngừng ủi lên trên. Hai bên cự thú, từng cái sàng nỏ khảm vào trong đại địa, bị mười mấy tên tráng hán nhấn chặt. Lại có hai hàng tráng hán thân thể hùng tráng kéo sàng nỏ xoắn luân phiên. Mấy tên tế tử ở bên cạnh niệm động chú văn cực nhanh. Để mũi tên gỗ tráng kiện nhiễm lên một tầng kim loại sáng bóng. Ánh mắt kéo xa, tràng cảnh tương tự giống như là xuất hiện. Trên thảo nguyên bài xuất đội ngũ thật dài. Thần sắc Ngô Vọng không có chút tình cảm nào. Giọng nói thỉnh thoảng vang lên. Chiến lực các phương tinh chuẩn vùi đầu vào trong chiến đấu. Hôm nay, đã không phải hôm qua. Bốn cái sừng trâu của cự thú vừa nhô ra khỏi mặt đất. Còn không kịp chờ đợi lóe lên ánh sáng ngời màu vỏ quýt. Từng khỏa hỏa cầu đường kính trăm trượng cấp tốc ngưng tụ thành. Các nơi vang lên tiếng cầu nguyện. Một ngọn gió che tại đỉnh đầu cự thú. Đem những cái hỏa cầu kia trực tiếp mang đến bầu trời. Nổ thành từng mảnh pháo hoa. Thoáng qua lại tiêu tán. Nửa người trên của cự thú mới từ trong đại địa tránh thoát ra. Hai bên liền vang lên tiếng rít chói tai. Trái phải đều có một loạt đinh gỗ dài hai trượng bay vụt mà đến. Khảm vào bên trong vỏ cứng của cự thú. Tóe lên từng cỗ máu tươi. Những cái tộc nhân hùng bão tộc đứng bên sàng nỏ kia hưng phấn. Không ngừng gào thét chu lên. Lại bị một câu, chuẩn bị tên, của Ngô Vọng trấn áp xuống. Cấp tốc bận rộn, cự thú ngã rồi. Cự thú mang theo nồng đậm không cam lòng. Mang theo vô tận phẫn nộ. Ngã xuống bên trong ánh chiều tà hoàng hôn. Trong hai mắt cắm đầy trường mâu đã không cách nào khép kín. Bầy kiến cỏ này, bọn hắn CCS không nói thú đức. Vây công liền vây công. Quần chiến liền quần chiến. Còn nhất định muốn chặt gót chân nhi cùng cái đuôi của nó. Chặt chém còn chưa tính. Đám người còn đang la hét chém giết. Ganh đua so sánh tiến độ cùng những người khác. Toàn bộ quá trình vây giết. Nổi bật nhất là một câu tổn thương không cao. Tính vũ nhục cực mạnh. Kiểu chết của đầu cự thú này. Cơ bản chính là toàn bộ mao mạch toàn thân lặp đi lặp lại vỡ tan đến mất máu mà chết. Cự thú vốn không mang tâm tình gì cùng ý nghĩ chúc phúc gì. Ánh mắt cuối cùng của nó rời đến vương đình. Nhìn chòng chọc hai cái thủ lĩnh thị tộc sôi nổi nhất kia. Nhất định phải dẫm chết hai tên kiến cỏ không ngừng ô ô này thì hồn thú mới được yên tĩnh. Hùng bá con ta một mình liền có thể trấn áp con thú này. Ha ha ha, hình thiên con ta có tư thái thiên đế. Ngô Vọng. Vẫn là nên quý trọng thời gian lệnh lang còn có đầu đi. Lúc cự thú tê liệt ngã xuống vũng máu. Từng đợt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Gần như toàn bộ quá trình Ngô Vọng đều đang thi triển kỳ tinh thuật. Giờ phút này cũng có chút không chịu nổi. Cúi đầu nhìn những cái cường giả bảy đại tộc đang reo hò nhảy nhót kia. Ngô Vọng cẩn thận quan sát trạng thái cự thú. Xác định là chết hẳn rồi mới quay người rời đi. Loại sự tình thu thập tàn cuộc. An bài chiến lợi phẩm này. Giao cho phụ thân bọn hắn là được rồi. Ngô Vọng trực tiếp rơi xuống vương đình mà ngày hôm qua bị hủy đi hơn phân nửa. Trở lại lều lớn trước kia của chính mình. Đi đến trước một tấm ghế gia thú. Yên lặng nằm xuống. Hướng về phía trên bầu trời bắt đầu xuất hiện tinh thần xuất thần. Âm trầm ngáp một cái. Nơi này ngược lại là có vẻ yên tĩnh mà mười mấy năm qua ít có. Lập tức có hai đội lang kỵ chạy đến. Ở bên ngoài mười trượng làm thành bức tường người. Che chở cho thiếu chủ của mình. Vẫn không thể nghỉ ngơi. Còn có chuyện quan trọng hơn. Tay phải Ngô Vọng vươn vào trong ngực. Cầm dây chuyền mẫu thân cho. đáy lòng kêu vài tiếng. Sau khi được mẫu thân đáp lại, lại cẩn thận dặn dò mẫu thân vài câu. Đình Tuyết Sơn, hình ảnh chiếu xạ bên trong tinh thần điện. Thương Tuyết vốn từ lẳng lặng đứng yên đột nhiên mở hai mắt ra. Nâng mộc trượng trong tay lên. Hạ xuống, 12 cây cột đá thần điện phát ra quang mang mãnh liệt. Từng sợi xiềng xích kim sắc bỗng nhiên ngưng tụ thành. 6 đạo thân ảnh vốn đã phai mờ lần nữa ngưng tụ thành. Cũng là bị Thương Tuyết cưỡng ép túm trở về. 6 vị nhật tế này lập tức có chút khẩn trương. Tự mình lui về sau mấy bước. Một vị nhật tế nói. Thương Tuyết đại nhân, tinh thần chúc phúc đã kết thúc. Hùng Bão tộc cũng không có gặp tai ách. Ngược lại còn được rất nhiều chỗ tốt. Tăng lên uy vọng lớn lao. Ta cũng không phải là muốn làm khó các vị. Chỉ là có chuyện muốn thương nghị cùng mọi người một chút. Nụ cười của Thương Tuyết càng phát ra ôn nhu. 6 vị nhật tế khác lại vô thức lui lại thêm 2 bước. Thiếu chủ, nếu không tỉnh lại, ta liền không khách khí nha. Hà, Ngô Vọng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đập vào mắt chính là tóc dài phất phới. Người thấy hương thơm quen thuộc cùng mùi rượu nhàn nhạt. Quay đầu liền thấy khuôn mặt Lâm Tố Khinh mang theo một chút phấn hồng xinh đẹp. Muốn làm gì, liền tùy tiện xem một chút. Lâm Tố Khinh hì hì cười. Liền nghĩ tới cái gì? Vội nói, bên kia xảy ra chuyện. Thủ lĩnh nói để ngài nhanh đi nhìn xem. Ngô Vọng lập tức trở mình nhảy lên. Lọt vào trong tầm mắt chính là một vòng lại một vòng thị vệ chung quanh. Đã đều đổi thành những khuôn mặt mà hắn quen thuộc. Lúc này đã là ban đêm. Nhìn tinh thần phân bố hẳn là sau nửa đêm. Các nơi vương đình đã khôi phục một chút náo nhiệt. Những cái khu vực vốn là bị lửa lớn thiêu rụi kia đã xuất hiện thêm một vài cái lều mới. Bốn phía thảo nguyên đều có ánh sáng bó đuốc. Rất nhiều tộc nhân gấp rút tiếp viện vương đình đang hạ trại nghỉ ngơi. Trời sáng mới có thể đi trở về. Xa giá xương lang của Ngô Vọng đã chờ ở bên cạnh không xa. Một bên có thị vệ nâng tới áo choàng da thú mới. Bừng tới nước suối trong veo. Lâm Tố Khinh cất bước chạy tới. Nàng hơi say rượu. Động tác cũng hơi lớn mật hơn chút ít. Trực tiếp ngồi ở đối diện Ngô Vọng. Hai chân dưới làn váy trùng điệp. Một tay nâng cái cằm trơn bóng. Cười híp mắt nhìn em Ngô Vọng. Ngô Vọng. Luôn cảm giác, cái này gia sư này đêm nay có mưu đồ bất chính với hắn. Xa giá đi về phía trước, hơi có chút sóc này. Lâm Tố Khinh liền lung lay theo. Nữ tử tư thái nhỏ nhắn mềm mại như vậy thật là đẹp a, thiếu chủ thật là đẹp mắt. Hì hì, khóe miệng Ngô Vọng có chút co quắp xuống. Quay đầu hỏi, nàng uống bao nhiêu? Có thị vệ cưỡi cự lang ở bên bẩm báo. Hình như Lâm đại nhân uống 2 chén. 2 chén có thể say thành dạng này. Được rồi, mặc kệ nàng, thủ lĩnh các tộc tới tiếp viện đi rồi sao? Bẩm thiếu chủ, bọn hắn đã trở về. Thủ lĩnh đã phái người đem cự nỏ cùng mũi tên đã hứa từ trước cho bọn hắn cùng nhau vận chuyển đi về. Thiếu chủ đại lãng tộc còn nói mời ngài qua bên kia uống rượu. Thị vệ kia vội vàng đem sự tình sau khi Ngô Vọng nghỉ ngơi bẩm báo lại một cách đơn giản. Người trong tộc chết vì tai nạn. Trời sáng sẽ an táng. Đánh chết hung thú cự đại như thế. Sau này Hùng Bão tộc cũng sẽ cử hành khánh điển. Thị vệ lại nói. Trước đó Thương Tuyết đại nhân phái Tuyết Ưng tới. Đem một phong thư giao cho thủ lĩnh. Sau khi thủ lĩnh xem xong để chúng ta bẩm báo với thiếu chủ. Tuyết Sơn bên kia hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Nói thiếu chủ không cần lo lắng. Ngô Vọng nghe vậy nhíu mày. Mẫu thân là dùng pháp lực thuyết phục 6 cái nhật tế khác. Hay là bình tĩnh hòa nhã tiến hành trao đổi cùng 6 cái nhật tế khác. Mẫu thân ôn nhu như vậy. Hẳn là cái sau đi. Thương Tuyết đại nhân mỹ lệ như vậy. Có thể sử dụng cái thủ đoạn bạo lực gì đây? Dù có cũng chỉ là muốn thủ hộ tộc nhân cùng Bắc Dã tốt hơn mà thôi. Ngô Vọng hỏi, Hiện tại gấp gáp như vậy để cho ta đi qua là đã xảy ra chuyện gì? Thị vệ đáp, thi thể đầu hung thú kia xuất hiện một chút biến hóa. Thuộc hạ cũng giải thích không rõ. Ngài đi xem một cái liền biết. Thi thể xuất hiện biến hóa. Làm sao, còn có thể trở thành một cái cương thi hung thú? Đứng lên lại nhảy nhảy nhót nhót sao? Xa giá xương lang mang theo đại đội lang kỵ. Hướng địa phương hung thú đền tội kia cấp tốc đi tới. Đến khi khoảng cách còn gần chút, Ngô Vọng đã đứng dậy. Nhíu mày nhìn về phía trước. Nơi nào còn có cái thi thể gì? Một tòa gò núi hơi hơi đội lên xuất hiện ở dưới trời cao. Trên đó xanh tươi tốt, mọc đầy bụi cây, các nơi sinh cơ giạt rào. Từng bãi máu tươi của hung thú trên mặt đất kia đã biến mất không thấy. Ngược lại là nhiều thêm một cái thanh tuyền, hai cái dòng suối nhỏ. Có xương lang ở bên dòng suối uống nước, còn có không ít tộc nhân đang chặt chút ít bụi cây. Nghiên cứu thứ này là thật hay là giả? Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến tin đồn tại Bắc Dã. Khoa phụ trục nhật, sau khi chết thân thể hóa thành núi cao, mộc trượng trong tay hóa thành đặng lâm. Nhưng một màn trước mắt này, vẫn như cũ là vượt qua nhận thức của hắn, cách chương.